Chương 2261, phụ bằng tử quý. Lão giả hừ một tiếng, không đúng chỗ nào ông ngoại còn có thể không biết người tính tình gì vốn là không đúng. Dưới tình huống bình thường, mới vừa rồi những lời này ngươi đều hẳn là đi chất vấn bắt cóc cháu ngoại nữ ngươi nam nhân mới đúng. Đi Diệp Hoàn Hoàn không phục nhỏ giọng thầm thì. Lão giả, ngươi cũng biết đó là dưới tình huống bình thường, Diệp Hoàn Hoàn đã cao y gì cũng không muốn nói rồi. Nhận mệnh mà thở dài một tiếng sau, Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn, cười híp mắt mở miệng nói, phụ trách, đương nhiên phụ trách, làm sao có thể không phụ trách, đây nhất định phải kết hôn. Khoảng thời gian này không phải là sự tình nhiều lắm rồi sao, lầm lượt từng món, nếu không ta đã sớm quẹo hắn đi làm hôn lễ. Nghe thấy lời của nữ hài, trái tim Tư Dạ Hàn giống như nhảy lên bị điện giật lưu như vậy. Ông ngoại nghe được lời của Diệp Hoàn Hoàn, lúc này mới sắc mặt hơi chậm, ngay sau đó không biết nhớ lại cái gì, tựa hồ có chút hoảng hốt. Nếu không phải là hắn năm đó rất cố chấp, cố ý muốn ngăn cản con gái hôn sự, cuối cùng bỏ nhà ra đi, có lẽ cũng sẽ không làm tới hôm nay nông nỗi này. Bây giờ đối với hắn mà nói, không có cái gì so với người nhà hạnh phúc quan trọng hơn. Nhưng là, ông ngoại à, bây giờ còn có cái vấn đề lớn, ba mẹ ta bên kia sao, đối với A Cửu có chút ý kiến nho nhỏ, một mực không đồng ý chúng ta ở chung một chỗ. Ngài cũng biết, A Cửu là thủ lĩnh của Atula, vẫn là tội ngục đại cự đầu, cho nên ba mẹ ta cảm thấy hắn phong bình không tốt lắm. Luôn cảm thấy hắn không phải là người tốt, cảm thấy hắn sẽ khi dễ ta, thật ra thì thật sự không phải như vậy, bên ngoài những thứ kia đều là mù truyền cho nên, đến lúc đó khả năng còn cần ông ngoại lão nhân ra ngài giúp khuyên nhủ ba mẹ ta. Diệp Hoàn Hoàn thừa cơ nhỏ giọng mở miệng thỉnh cầu nói. Hiện tại A Cửu mẹ chuyện bên kia lại đột nhiên nhô ra, nàng sợ ba mẹ càng thêm không đồng ý rồi. Lão giả nhìn nhà mình tôn nữ một cái, nhàn nhạt mở miệng, nói tới giống như ngươi phong bình được. Ngươi phong bình này, còn không bằng A Cửu bọn họ dựa vào cái gì ghét bỏ người ta Diệp Hoàn Hoàn. Ha ha, thật sự là ông ngoại ruột à. Một bên Tư Dạ Hàn sờ sờ nữ hài rũ đầu nhỏ. Ông ngoại, Vô Ưu rất tốt, là ta không xứng với nàng, ta có thể lý giải bá phụ bá mẫu lo lắng. Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được lại nhiều nhìn Tư Dạ Hàn một cái, cảm động đồng thời rất là giật mình. Tư Dạ Hàn cái này nói chuyện trình độ chậm chậm tiến hóa á, lão giả đối với Tư Dạ Hàn rõ ràng cũng rất hài lòng. Sau đó, đại khái là rốt cuộc ý thức được nhà mình cháu ngoại nữ là một cô gái rồi, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng, A Cửu, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, cháu ngoại nữ ta nếu giao cho ngươi, liền không thể để cho nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì, vô luận là bởi vì cái gì ngươi, chuyện gì. Ngươi hiểu ý của ta không? Tư Dạ Hàn rất rõ ràng ông ngoại đang lo lắng cái gì, hiểu được, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Cho chuyện xong sau, đường đường bảo bối phi thường thân thiết chủ động yêu cầu lưu lại bồi ông ngoại. Đi ra khỏi phòng. Diệp Hoàn Hoàn lập tức không nhịn được nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn chất vấn, ta đi Tư Dạ Hàn ngươi rốt cuộc làm gì, ông ngoại ta làm sao thích ngươi như vậy, còn ta đây cháu gái ngoại ruột một trận giáo huấn. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc, có không Diệp Hoàn Hoàn giận. Đương nhiên là có, ngươi phải biết ông ngoại ta đối với ba ta là thái độ gì, lại dưới sự so sánh tha ý độ đối với y ngươi, ngươi chỉ biết cái gì là không có so sánh liền không có tổn hại. Ba ta nếu là biết ra công tốt với ngươi như vậy, phỏng chừng sẽ bị tức chết, quả thật là kỳ quái ông ngoại ta tại sao nhìn ngươi thuận mắt như vậy. Tư Dạ Hàn, đại khái là, phụ bằng tử quý. Diệp Hoàn Hoàn thấy Tư Dạ Hàn nghiêm trang nói ra phụ bằng tử quý bốn chữ, thiếu chút nữa trực tiếp phun. Thần con miệng nó phụ bằng tử quý.